Chiến thần Hào Môn, chương 1876. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, hoàng chủ sắc mặt, càng âm trầm. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một quyền nghiêm khắc nện ở trên bàn. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là người nào? Là ai à, các ngươi chưa bắt được người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỳ gối người phía dưới không dám nói lời nào. Không khí lập tức trở nên trầm muộn. Hoàng chủ chính mình hỏi xong, cũng hiểu được là hỏi không. Bây giờ không phải là bọn họ bắt người, mà là đối phương, ở một cái, không ngừng bắt giết người của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa đều là hoàng gia thành viên trọng yếu, mà bọn họ, liền đối mới là ai cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà két, hoàng chủ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Vô lực ngồi ở ghế trên. Miệng lớn thở hổn hển. Lại như thế xuống phía dưới. Hoàng gia người, có thể hay không bị bọn họ giết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tựa ở na. Dường như bị quất ra làm linh hồn. Ngoẹo đầu xem thân vương. Trong ánh mắt chỉ có một câu nói. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta suy nghĩ biện pháp. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc chắn biết. Thần vương bất đắc dĩ. Dù cho hắn tức giận nữa, có thể một ngày kia giết đến trên đầu của mình, nên cái gì đều nói không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn hoàng chủ liếc mắt, đứng lên, chờ ta tin tức, chúng ta nhìn lại giải quyết như thế nào. Nói xong, hắn mặc kệ nhiều như vậy, xoay người ly khai, trực tiếp đi tông đường tìm Sam Điền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng tông nội đường, Sam Điền gác chân, ngồi ở người lười ghế, một bên uống trà, một bên câu cá. Hứng thú coi như không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền tiên sinh thực sự là thật hăng hái a. Thân vương cất bước đi đến. Sắc mặt bất thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể quên không được. Bị Sam Điền buộc quỳ xuống sự tình. Ngay cả những hình kia. Khẳng định cũng là Sam Điền khiến người ta thả ra ngoài. Đây là hắn tông đường yêu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có thể. Sam Điền mí mắt đưa lên một chút. Thần vương làm sao tới rồi? Là có tin tức tốt gì phải cùng ta nói sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền, thần vương quát lên. Những hình kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải ta thả. Sam Điền giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Điện thoại di động của ta bị trộm. Ngày hôm qua báo đáp rồi cảnh. Đến bây giờ còn không có tìm trở về. Ai, kiểu mới a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương biết hắn đang nói láo. Nói cái gì cũng không dùng. Hiện tại cũng truyền khắp. Truy cứu nữa cái này. Trừ phi có thể đem Sam Điền giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay, có thể sẽ người chết. Là hắn, người muốn thế nào, mới có thể buông tha chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương giọng nói mềm nhũn ra. Oan oan tương báo khi nào. Tiếp tục như vậy, chỉ biết lưỡng bại câu thương mà thôi. Sam Điền nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chậm rãi đưa lên một chút cần câu. Cảm giác như là nghe xong một cái thiên đại chê cười. Lưỡng bại câu thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào bị thương a? Hắn híp mắt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương ngẩn ra. Hiện tại thương, chỉ có bọn họ hoàng gia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cần phải đem sự tình làm lớn chuyện. Liều mạng sao? Thần vương, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền nguấy nguấy lỗ tai. Ngươi vừa tiến đến, liền bô bô nói không ngừng. Có thể ngươi nói có ý tứ. Ta là một câu đều nghe không hiểu. Cái gì lưỡng bại câu thương? Ngươi chết ta sống. Ngươi xem ta, không phải sống rất tốt. Nói như vậy, chính là ngươi muốn chết lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương gương mặt đó. Nhất thời đỏ lên một mảnh. Ngón tay hắn lấy Sam Điền. Tức giận đến thân thể đều run rẩy, nhưng lại một câu nói đều không nói được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng gia các ngươi nhân. Nói luôn là như vậy mạc danh kỳ diệu. Hay là chúng ta sơn khẩu xã người tương đối thực sự. Sam Điền thở dài một hơi. Ngươi nhìn một cái. Gấu Điền tiên sinh nhiều khách khí. Trả lại cho ta tiễn ngư thức ăn gia súc tới. Nói ta có bất luận cái gì cần. Đều có thể tìm hắn giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương gia nhập vào chúng ta sơn khẩu club. Cũng có một đoạn thời gian rất dài. Sao lại không lĩnh hội tinh thần của chúng ta đâu? Hắn thất vọng lắc đầu. Xem ra ngươi không thích hợp sơn khẩu club. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, thần vương con ngươi co rụt lại. Điều kiện là cái gì? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn biết chắc là nhóm người kia làm. Nhưng bọn họ bây giờ đang ở cái nào? Tới mục tiêu là ai? Hắn căn bản cũng không biết. Nếu như, tới mục tiêu là chính mình đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người đó thực lực có bao nhiêu đáng sợ? Thần vương rất rõ ràng. Bằng không hắn ngày đó cũng sẽ không quỳ xuống. Cách chương.